Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán cô ta vẫn còn giữ lại một quân bài cuối cùng, nếu không sẽ không dám bày ra mưu kế như vậy để nhanh chóng dập tắt những tin đồn nhảm nhí trong công ty. Trình Hàn cũng không còn che giấu gì nữa, trực tiếp công khai chuyện mình đã kết hôn. Không chỉ vậy, anh còn dứt khoát đổi luôn ảnh nền trang web chính thức của công ty thành ảnh cưới của chúng tôi. Thậm chí, anh còn đăng bài chia sẻ về quá trình yêu nhau của hai chúng tôi. Dân mạng được fan bùng nổ, bình luận nhanh chóng tràn ngập. Trời ơi, ngọt quá, đúng là chuyện tình thần tiên ngoài đời thực, nhưng cô gái này hoàn toàn không xứng với tổng tài đâu. Nói đi cũng phải nói lại, vợ của tổng giám đốc Trình cũng đâu có tầm thường. Cô ấy từng là thủ khoa khối khoa học tự nhiên, bây giờ lại đang đầu tư trong giới tài chính, chẳng phải cũng là nhân vật truyền kỳ sao? Chuyện cô gái nghèo cưới tổng tài, ngôn tình đời thực à, nhìn chung, phản ứng của dân mạng không quá tệ, ít nhất cũng có không ít người đứng về phía tôi. Nhưng tôi biết, Đường Uyển chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. 10. Sau khi kết hôn, Trình Hàn dọn đến ở cùng tôi. Vốn dĩ mẹ chồng rất thích tôi, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến quá trình tạo em bé của chúng tôi, bà kiên quyết bắt hai đứa phải ra ở riêng. Từ sau khi bắt đầu đi làm, cứ mỗi lần về nhà là Trình Hàn lại chui vào bếp. Ai mà ngờ được một tổng tài trị giá hàng chục triệu, vậy mà lại có thể mặc tạp dề hình Doraemon, nghiêm túc nấu cơm thế này chứ. Tôi lười biếng dựa vào tủ bếp, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, phản chiếu lên bóng lưng anh. Dưới ánh sáng mờ nhạt, bóng dáng người đàn ông này giống như một vị thần sa ngã, rơi vào chốn trần tục, mang theo một tia sáng dịu dàng giữa cuộc sống bình lặng này. Không nhịn được, tôi nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, dụi đầu vào lưng anh, giọng điệu ngọt ngào. Chồng ơi, cơm chín chưa? Trình Hàn ngạo kiều hất cằm, giơ túi đồ ăn trong tay lên. Đương nhiên, em còn phải xem thử có ai có thể giỏi hơn chồng em không? Tôi nhướng mày, cố ý chọc ghẹo anh. Vậy sao? Nhưng nếu chồng em cứ lắc lư như vậy, cẩn thận dầu nóng bắn vào người đấy. Anh lập tức quay lại, cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu cưng chiều. Đối xử với một tiên nữ như em, đương nhiên phải nâng niu rồi. Cứ thế, tôi bị anh dỗ dành, ngồi ngay ngắn trong phòng khách, nhìn anh dọn cơm, cắt hoa quả, thậm chí còn chỉnh luôn cả tivi cho tôi xem. Hoàn toàn là dáng vẻ của một ông chồng 30 điểm. Chúng tôi quen nhau từ khi còn đi học, cách chương.